năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ viên ngông tanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Còn chương 40 sĩ nhân một binh sĩ nhăn mày chỉ sang chỗ A Liên tu ten gần tinh cam. Đà tạ ý tốt của huyện lệnh đại nhân, nhưng mà trong doanh cũng có nha hoàn giúp việc. Cô nương đây là nha hoàn chuyên phục vụ tướng tự quân. Ngài cứ để doanh chúng tôi ít lo. Sao có thể phiền thiên kim tiểu thư đây được? Cậu binh nọ còn chưa nói hết tiểu thư đã giật lấy cái câu ẩm ngồi xuống bên cạnh giường. Nàng cười thỏ thẻ, thiếp còn biết một số phương pháp bấm huyệt giúp giải rượu để tướng quân thoải mái. Hơn nữa đây, cũng là tâm nguyện của tiểu nữ. Sau khi chăm sóc tướng quân xong thiếp sẽ ra ngoài ngay. Các vị tướng sĩ không cần phải lo lắng. Thu viên ngăng tanh, còn ta đâu có lo cô nương sẽ làm gì ngài ấy. Dù ngài ấy có say thì tự bảo vệ chính mình, tướng quân bất khả đó, là bại của ngài, dây thấy cô nương ở đó, thế nào ta vì người lạ vào phòng mà thôi. Binh sĩ nọ định chạy tới ngăn nàng, không ngờ có một bàn tay còn vươn tới nhanh hơn. Người đang say mềm nằm bẹp ở trên giường đã mở mắt ra từ lúc nào, hắn nheo nheo đôi mắt sắc lạnh, bàn tay siết chặt lấy cổ 88 ba tay của người vừa đưa tới, làm vị thiên kim tiểu thư nọ khóc tới kêu cha gọi mẹ, vừa hét vừa la. 99, thiếp là con gái của Thanh Chương mà, lệnh không phải thích khách có ý gì xấu chăm sóc cho tướng cả, chỉ quân lúc thôi. Không biết là vì khó chịu hay mệt mỏi bởi cơn say, Trịnh Minh Khải nhíu chặt mày đưa mắt nhìn quanh phòng. Làm binh dưới trướng đã bao năm, chỉ cần một cái việc cái liếc mắt của ba tướng quân nhóm binh sĩ đã hiểu ý hắn ngay. Một binh sĩ chạy tới kéo vị thiên kim tiểu thư kia dậy, cười hì hì. Đà tạ ý tốt của cô nương, nhưng mà tướng quân nhà chúng ta thích gần người lạ, lại bị dị mùi son phấn của nữ nhân. Mong cô nương sớm quay đã có thuộc hạ lo rồi ạ, không nhân dị ứng với ngươi. Ở đây lệnh Thanh Chương nhìn thấy phản ứng của Trịnh tướng quân y như vậy cũng lo cho cái mũ trên đầu mình. Ông vội vàng kéo con gái đang 88, khóc ngắn khóc dài chạy bay ra khỏi cửa, Liên Cẩm đứng xem còn tặc lưỡi một hồi, nhìn cổ tay cô nương ấy đỏ hoạch lên rồi kia, chắc là đau đớn lắm. A Liên, Liên Cẩm nghe tên mình thì giật mình đáp lại, có nô thì, vừa lúc quay đầu lại, nàn in, vào ánh mắt Trịnh tướng suy nghĩ, chạm mệt mờ mịt của gần như không kịp cẩm nhanh nhẹn ngồi quân mới TH xuống N âng, cầm chiếc khăn nhúng vào thau nước ấm, lau tay cho hắn rồi nắn bóp nhẹ nhàng. Trước kia mỗi khi có thời gian rảnh, nàng đều đi theo Trần Đại Phu hỏi han về các món ăn bổ dưỡng để phục vụ Trịnh tướng quân, Trần Đại Phu còn chỉ thêm cách băng bó và xoa bóp huyệt vị khi tướng quân mệt mỏi hay say xỉn. Hôm nay đúng là lần đầu tiên dùng đến tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com uv com tiêu viên ngông tanh, com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Com, vì thế nàng cũng không biết có tác dụng hay không. N sau khi dìu tướng quân uống hết một ly canh giải rượu, nàng khẽ hỏi. Tướng quân có thấy đỡ hơn chút nào không? Trịnh tướng nhân nheo mắt nàng, có vẻ khá là bất mãn. Sao lại để nàng ta Liên Cẩm đang hỏi nhưng mờ nách NC vào đây, tướng quân mấy binh sĩ cận vệ, một lúc sau nàng cũng không nghe thấy ai đáp lời. Liên Cẩm quay phắt đầu ra sau, lại đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Không ngờ nhóm binh sĩ nọ đã trốn chạy từ lúc nào không hay, còn chu đáo khép cửa lại cho nàng. Gan tinh cam vậy là hỏi mình sao? Liên Cẩm ngơ ngẩn đáp, lúc nô thì tới đây đã thấy nàng ấy rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý là tướng quân muốn trách phải trách mấy binh sĩ kia ấy lại trách nô thì được. Sao Trịnh Minh nhắm cặp mắt bầu thêm câu quý, sao không đuổi nàng ấy ra? Sao không được như thế nữa? Nàng lấy quyền gì mà đuổi người ta chứ? Trong khi vị thiên kim tiểu thư kia cũng là có ý tốt. Nhưng mà cũng phải công nhận Trịnh tướng là có ý đổ quân được rất nhiều các cô nương ủng hộ, hình như ai ai cũng muốn. Được ở cạnh tướng quân, sau nghe tiếng hít thở đều đặn vang lên, Liên Cẩm cũng đoán Trịnh tướng quân ngủ rồi. Nàng thau nước sang ở bàn nhỏ sẵn bình trà nhỡ nửa đêm tướng giữ cổng. Ở nhàng cất giàng tìm uống, thắp một ngọn đèn tình n tính lại thấy khát thì dễ nhỏ trong phòng, Lý Liên Cẩm mới đẩy cửa ra ngoài, định bụng quay lại chỗ tổ chức tiệc dọn dẹp cùng mọi người. Không ngờ đi được ngang nửa đường, nàng lại sĩ khác dìu Lê Đô Đốc đi về phòng nghỉ. Thấy một nhóm binh ngơi, Lê Đô Đốc say rượu nhưng không hề yên tĩnh giống như Trịnh tướng quân, hắn vừa hơ tay vừa la mấy binh sĩ dìu mình. Cẩn thận, mấy cậu chân ta vấp vào đá rồi ra hóa đau quá chậm thôi. Nhẹ nhàng cầm né sang một bên nhưng mà Lê Đô Đốc nào đó. Mắt mũi sáng như sao, dù say xỉn nhưng vẫn phóng tầm mắt ra xung quanh nhìn bao quát. Sau khi tóm được Liên Cẩm vào tầm ngắm, hắn vung tay hất mấy binh sĩ kia ra, lao về phía Liên Cẩm, Ninh Cam. Đại tẩu ơi! Nàng tròn mắt khiếp sợ, nhìn nhóm binh sĩ tiếp tục giữ chặt lấy hai tay hai chân của người kia, nếu không chắc chỉ vài bước nữa hắn lao tới trước mặt mấy binh sĩ của Lê Đô Say đều là lính cận vệ chứng kiến cảnh hắn đã quá nhiều lần. Kinh nghiệm xử lý thành thạo hơn ai hết. Bốn người khiêng Lê Đô Đốc tiếp tục bay về phòng nghỉ tránh để hắn làm hại đến người dân vô tội. Nhìn cảnh tượng Lê Minh Tú bị khiêng lên cố định hai chân hai tay chẳng khác nào heo nái chuẩn bị mang đi thịt, Lý Liên Cẩm không nhịn được phì cười, vừa nghe giọng người kia oai oái như chọc tiết SUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONINA. COM TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com F, đại tẩu ơi, đệ giao đại ca lại cho tẩu AAATNT tẩu. Lý đại cô nương lắc lắc đầu, lại nhầm với ai nữa rồi không biết, ngày tháng tĩnh lặng trôi đi, mới đó đoàn quân đã di chuyển được 3 ngày. Sau khi vượt qua biên giới huyện Thanh Chương, Lê Đô Đốc cũng từ biệt mọi người qua doanh của quay về quân tục làm nhiệm vụ. Trước khi đi, hắn còn định níu Liên Cẩm ra nói chút chuyện riêng, nhưng mà giữa đường lại bị Trịnh tướng quân kéo lại, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa xúc động vẫy tay chào nàng. Tôn Gam, Com Liên Cẩm cười tít mắt bắt trước hắn cũng đưa tay chào theo. Thế mà đúng lúc Trịnh tướng quân quay đầu nhìn lại, Liên Cẩm đành phải ngượng ngùng hạ tay xuống. Không biết tại sao Trịnh tướng Com quân không thích nàng tiến về đô đốc. Mặc dù hết sức chín. Nhiệt ăn chín đô đốc lại tình và niềm nở với trong 3 ngày vừa rồi hai người chỉ mới trò chuyện được đôi lần, lần nào cũng bị Trịnh tướng quân chen ngang phá hoại, lúc thì bảo Liên Cẩm ra đi gặp Trần Đại Phu bắt mạch, lúc lại sai Lê Đô Đốc lên phía trước nhìn đường. Ngay sau đó, lúc ngồi cạnh, nàng mặt Trịnh tướng quân lại đăm chiêu suy nghĩ, nàng hỏi mấy lần có phải giận nàng vì đã nói so với Lê Đô Đốc không thì ngày ấy chỉ lắc. Đầu không phải, cứ tĩnh như thế suốt 3 ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đuổi đô đốc lắm mồm, nào ngờ quay đầu lại thấy A Liên cười tươi như hoa vẫy chào người kia, hai người đó cứ làm như tình nhân xa cách khiến Trịnh tướng quân không thể nào không bực. Tu viên ngăng tanh, Com nhưng mà cái thái độ của nàng ấy là sao, vừa thấy hắn đã vội vàng, buông tay, không lẽ hắn hung dữ đến Trịnh vậy à, hắn chỉ mới to tiếng với nàng chỉ một lần, mà cũng vì khi ấy hắn ép giận nàng tự ý hành động thân mình vào chỗ hiểm tướng quân buồn lên xe ngựa gót theo sau cạnh hắn. Đoàn quân dục dịch khởi hành, tiếng bước chân đều đặn một hai trên nền đất, tiếng bánh xe ngựa lọc cọc vang lên, trái ngược với không gian yên lặng trong khoang xe ngựa nỏ. Tay áo Leo Cẩm cũng nối y, Liên Cẩm lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn Trịnh tướng quân. Hắn đang cầm một cuốn sổ để xem, nhưng mà hình như có gì không vừa ý nên đôi mặt cau chặt. Bình thường lúc tướng quân làm việc nàng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng mà sau như vậy, Liên Cẩm lại biết có phải lòng với nàng nên nàng tu que hay không hài không nữa. Thế TH tư ảnh đánh bạo mở lời TH. Tướng quân không vui ạ, Trịnh Minh Khải rời mắt khỏi cuốn sổ con, nhướng mày nhìn nàng. Không có, mà sao vậy, nô thì thấy tướng quân không vui. Nàng chỉ lên nơi giữa hai hàng lông mày của mình rồi nói tiếp. Ở đây này, mấy ngày nay nó cứ nhíu lại mãi. Chuyện ở Thanh Hồ cũng giải quyết xong rồi, vậy TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com Thai Thơ Thu Viên Ngông Tanh, COM TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com thì chắc không phải tướng quân đang so lo lắng vì nó. Cho nên nô thì mới băn chín biết có phải nô thì đã làm khoan không biết gì khiến tướng quân không vui không? Trịnh Minh Khải vội vàng lắc đầu, làm gì có, ta rất bình thường mà, Liên Cẩm nghiêng đầu như không tin lắm. Hay là vì nô thì nói Lê Đô Đốc, với khoảng im Trịnh ngay sau đó của khiến nàng càng khẳng ương cuống, chuyện suy nghĩ đó là đúng. Hắn trầm mặc một hồi, à Liên thích Minh Tú à, Liên Cẩm trợn tròn mắt. Nô thì chỉ mới gặp Lê Đô Đốc một lần, nói chuyện chỉ có hai lần, làm sao mà thích ngài ấy được. Đến gặp mấy lần, nói chuyện mấy lần mà còn nhớ kỹ thế. Hơn nữa lúc trước nàng ấy mới gặp mình mà cũng thích đó thôi. Trịnh tướng thoáng bĩu môi, ta thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà. Mẹ đâu tại vì Lê Đô Đốc niềm nở nên nô thì cảm thấy mình cũng nên khách sáo cười lại với ngài ấy. Chứ thực ra không có chuyện gì vui vẻ cả. Hai lần nàng nói chuyện với Lê Đô Đốc đều là về các chuyện thuở bé của ngài ấy và Trịnh tướng quân, có cười cũng là cười Trịnh tướng quân chứ có. Liên quan gì tới người kia đâu chứ. Trịnh Minh Khải lấy được so mình mong muốn, hắn thở nhẹ một hơi, dặn dò. Vậy thì sao với đệ ấy, đừng trò chuyện a, không tốt đâu. Cẩm vâng dạ xong thì lại chợt nhớ ra một điều, đôi mắt long lanh vui vẻ thoáng cái đã ỉu xìu buồn bã, nàng hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Nhưng mà đây là lần cuối cùng Nô Thì Van Đê gặp Lê Đô Đốc rồi mà, chắc chẳng có lần sau đâu. Len Ngan Tinh cảm chỉ vài ngày nữa nàng sẽ về Quế Châu, khi ấy đừng nói đến Lê Đô Đốc, ngay cả Trịnh tướng quân có lẽ nàng cũng không gặp được. Nhưng mà đột nhiên quân lại cười, bởi vì cười thành tiếng om nên nụ cười đó mới chờ A Hăm Hoàng ngẩng đầu lên, đối mặt với cặp bi đặc biệt. Liên Cẩm Hốt tê sắc dài dịu dàng như hồ nước mùa thu trong vắt. Phía sau hắn là thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ánh mặt trời sớm mai sáng lạn. Hắn nói, rồi sẽ gặp lại thôi, không chỉ một lần mà sẽ rất nhiều lần sau nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin chỉ có điều vào lúc ấy Liên Cẩm đang ngơ ngẩn đắm mình trong nụ cười của ai kia nên mới không kịp nghe ra hàm ý trong câu nói đó. Sinh Na, Thu Viêng Ngông Tanh, Com 88 NT Thu Viêng Ngông Tanh, Com TSUVIENNGONTINS, Com TSUVIENNGONTINS, Com TSUVIENNGONTINS, Com, cách chương.